Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1096, Quý Cương xuất thủ. Lưới sắt xé mở, Trần Quyền lập tức chui ra ngoài. Chử Hoài Dương mang theo Trúc Hoàng theo sát phía sau. Giờ phút này, Besson mang theo đoàn đội đã đem Trần Quyền ba người vây quanh bắt đầu. Ánh mắt liếc nhìn, Trần Quyền không do dự. Bước chân liền chút, thân thể tựa như một cơn gió mạnh. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa phương. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Trần Quyền thân thể đã xuất hiện ở lăng Trần phụ cận. Bắt giặc trước bắt vua. Trần Quyền biết rõ lăng Trần là những người này lĩnh đầu. Chỉ cần khống chế lại lăng Trần, những người khác sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không dám động thủ. Nhìn lấy cấp tốc tới gần Trần Quyền, lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào bởi vì Trần Quyền công kích mà cảm thấy sợ hãi. Có quỷ, Trần Quyền trong lòng trầm xuống. Lăng Trần nụ cười để đáy lòng của hắn hiện lên xuất một tia bất an mãnh liệt. Đối mặt một tên thiên bảng cao thủ công kích, không ai có thể cười được, trừ phi người kia là nhất tâm tìm chết. Lăng Trần hiển nhiên không phải là người như thế. Nhìn hắn không sợ hãi chút nào dáng vẻ, hẳn là có chỗ ỷ lại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một trận sắc bén kình phong đột nhiên đánh tới. Trần Quyền dư quang quét qua, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng người trong nháy mắt bước đến trước người hắn. Thật nhanh, Trần Quyền đồng tử hơi co lại, tâm lý kinh ngạc vô cùng. Mặc kệ cái kia đạo nhân ảnh là ai, đối phương tốc độ cùng lực lượng tuyệt không tầm thường, cao thủ có thể làm được. Thiên bảng, là thiên bảng cao thủ. Trong nháy mắt công phu, Trần Quyền liền xác định thân phận của đối phương. Cũng thế, nếu như không có thiên bảng cao thủ hiệp trợ, mượn lăng Trần lớn hơn nữa đảm lượng cũng không dám đến tìm phiền toái với mình. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Quyền vội vàng dừng thế công, bước ra lui về phía sau. Nếu như tiếp tục công kích, dù cho có thể thương tổn được lăng Trần, chính mình cũng sẽ phải gánh chịu thiên bảng cao thủ trọng kích. Như thế hái hoa không được. Cái này vừa lui, Trần Quyền lập tức thấy rõ ràng đối diện thiên bảng cao thủ. Quý Cương, xác định thân phận của đối phương. Trần Quyền giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Quý Cương rõ ràng là thượng đế tổ chức người. Lăng Trần chết đối đầu, vì cái gì hắn lại đột nhiên chuyển biến trận doanh, trợ giúp Lăng Trần đối phó chính mình? Giờ phút này, không chỉ là Trần Quyền, bao quát một bên Chử Hoài Dương cùng Trúc Hoàng đều kinh hãi. Trần Quyền là bọn hắn chạy đi duy nhất ỷ vào. Dưới mắt, nửa đường lao ra một cái thiên bảng cao thủ ngăn cản. Bọn hắn chiếm cứ ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Dưới mặt nạ, Trúc Hoàng cau mày đầu, ánh mắt âm trầm, trong đầu không ngừng suy tư đối sách. Đêm nay với hắn mà nói là một cái kiếp nạn. Nếu như không thể trốn ra ngoài, vậy hắn đem chết ở chỗ này. Không được, không thể chết, chỉ ít bây giờ còn chưa được. Trúc Hoàng âm thầm cắn răng, hắn còn có quá đa tâm nguyện không có hoàn thành, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Trừ cái đó ra, hắn càng không muốn chết ở lăng Trần trong tay. Cái kia không thể nghi ngờ là loại bị đánh bại thống khổ. Quý Cương, vì cái gì? Trần Quyền dương mắt lạnh lẽo. Quý Cương trầm giọng hỏi. Khó nói ngươi muốn ruồng bỏ chủ tử của ngươi? Đối mặt Trần Quyền tra hỏi, Quý Cương ngơ ngác đứng ở lăng Trần bên người, không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng, phảng phất không có nghe được hắn. Nhìn thấy Quý Cương biến hóa, Trần Quyền trong lòng trầm xuống, lập tức đưa ánh mắt về phía lăng Trần. Ngươi làm như thế nào? Không hề nghi ngờ, Trần Quyền không cảm thấy Quý Cương sẽ đầu nhập vào lăng Trần. Hắn thấy Lăng Trần khẳng định là dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn. Ta cảm thấy cái này không phải là ngươi quan tâm sự tình. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Trần Quyền, người tránh cũng lẫn mất đủ lâu. Tối nay là nên làm kết thúc. Trần Quyền hơi biến sắc mặt. Nếu như không có Quý Cương ở, hắn sẽ cảm thấy Lăng Trần lời nói là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là, đối mặt một cái thiên bảng cao thủ, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Huống chi, lúc trước cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác thời điểm, hắn từng cùng Quý Cương luận bàn qua, thực lực của đối phương rất mạnh, cũng không phải cái kia loại vừa mới tấn thăng thiên bảng cao thủ. Căn cứ phán đoán của hắn, Quý Cương thực lực hẳn là có thể đứng vào thiên bảng thứ 8. Căn cơ vững chắc, tuyệt đối là cái khó đối phó cao thủ. Quý Cương, bắt hắn lại, Lăng Trần khẽ quát một tiếng. Một bên đứng yên Quý Cương lập tức hành động, thẳng hướng Trần Quyền vọt tới. Quý Cương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Trần Quyền phụ cận. Một chưởng vỗ xuất, cái kia một chưởng nhìn như nhẹ nhàng, một chút khí lực cũng không có. Nhưng Trần Quyền lại cảm nhận được hùng hậu nội kình, tựa như một tòa núi cao, mang theo khí thế cường hãn đập vào mặt đánh tới. Cái này một chưởng Trần Quyền không có đón đỡ. Không phải hắn ngăn không được Quý Cương công kích, mà là vì tiết kiệm khí lực. Quý Cương thực lực mạnh hơn hắn bên trên một chút. Nếu như cứng đối cứng, hắn sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên, nhất biện pháp ổn thỏa đúng vậy kéo. Tận lực để Quý Cương thể lực tiêu hao hết. Đến lúc kia, hắn mới có cơ hội phản kích. Tiến mà thu được trận này chiến đấu thắng lợi. Lăng Trần đứng ở trước đám người. Sở hữu tinh lực đều đặt ở Trần Quyền cùng Quý Cương chiến đấu bên trên. Quan sát một hồi, Lăng Trần đối với Quý Cương biểu hiện có chút không hài lòng lắm. Quý Cương thực lực hắn đã từng được chứng kiến, phi thường cường hãn, thế nhưng là, đang cùng Trần Quyền giao thủ bên trong, Quý Cương thực lực nhiều lắm là phát huy ra 70% trái phải. Đối với điểm này, Lăng Trần tỏ ra là đã hiểu. Quý Cương hiện tại sở hữu hành vi đều là thông qua trong đầu vi hình chip khống chế. Thay lời khác tới nói, hắn đã mất đi suy nghĩ cùng năng lực phán đoán. Tất cả mọi thứ đều là căn cứ từ mình bản năng tại tiến hành. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ hạn chế Quý Cương thực lực phát huy. Cao thủ so chiêu, ngoại trừ tự thân mạnh mẽ thực lực bên ngoài, tùy cơ ứng biến, tính kế đối thủ cũng là vô cùng trọng yếu yếu tố. Hiện tại Quý Cương hiển nhiên đánh mất năng lực này, bởi vì cái này duyên cớ, nguyên bản trên thực lực có thể áp đảo đối thủ Quý Cương. Giờ phút này chỉ có thể cùng Trần Quyền đánh cái ngang tay. Dù sao bên này chiến đấu trong thời gian ngắn không có kết quả. Lăng Trần dứt khoát đưa ánh mắt về phía Chử Hoài Dương cùng Trúc Hoàng. Dứt bỏ Chử Hoài Dương, Trúc Hoàng mới là hắn mục tiêu chủ yếu nhất. Mặc kệ Trần Quyền cùng Chử Hoài Dương hạ tràng như thế nào, đêm nay tuyệt không thể lại để cho Trúc Hoàng chạy trốn. Lúc này, Trúc Hoàng cùng Chử Hoài Dương chú ý lực đều tập trung ở Trần Quyền trên thân. Nghe được tiếng bước chân tới gần, công phu yếu nhất Trúc Hoàng ngược lại là trước hết nhất kịp phản ứng người. Hắn chuyển qua đầu, nhìn lấy bước nhanh đi tới Trúc Hoàng, ánh mắt không khỏi lạnh xuống. Chử Hoài Dương ngăn lại hắn, Chử Hoài Dương gật gật đầu, đưa tay đem Trúc Hoàng ngăn tại phía sau mình. Nhận thua đi, Lăng Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ngươi đêm nay còn có khả năng đào tẩu sao? Trúc Hoàng híp mắt, lạnh giọng nói. Lăng Trần, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chỉ cần ta không chết, hết thảy đều là có khả năng. Thật sao? Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần thân thể hơi nghiêng về phía trước, chân phải chạm trên mặt đất một cái. Chỉ một thoáng, hắn thân thể giống như một con báo săn, trong nháy mắt nhảy lên tới, bóng người nhoáng một cái. Chử Hoài Dương mắt bên trong chỉ thấy một đạo hắc ảnh. Hai tay còn chưa kịp nâng lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đã đánh tới, chính diện oanh kích ở trên người hắn. Cái này va chạm, Chử Hoài Dương cảm giác giống như mãnh liệt sóng lớn đập đánh vào người. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Một chiêu, chỉ một chiêu, Chử Hoài Dương phòng ngự liền bị tan rã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.